Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến Bác Tử Yên cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên cô thấy có người dựa vào nam nhân mà lại ra vẻ tự hào như vậy. Kiều Ly, cô đừng quá đắc ý, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, chờ xem Khinh Tổng bỏ cô đi. Đã gọi là tân hoan thì chỉ là nhất thời, một thời gian sau liền sẽ có người khác thay thế cô. Kiều Ly cong khóe môi. Dù có người khác thay thế, nhưng tôi có thể khẳng định người đó chắc chắn không phải là cô. Cô, tiện nhân, dựa vào nam nhân thì có gì mà vênh váo. Cũng không biết Thịnh Tổng làm sao vừa mắt cô ta chính là kẻ ti tiện, người nào cũng có thể làm chồng. Vị tiểu thư này, cô nên nói chuyện khách sáo một chút. Có tin tôi thưa cô tội phỉ báng không? Những cô gái này tự nhận bản thân xuất thân gia giáo, nhưng lời ra khỏi miệng lại không có trường mực như vậy. Lời nói khó nghe khiến cô ở bên cạnh cũng nhịn không được. Vậy mà Kiều Ly vẫn thản nhiên làm như không nghe thấy. Quả thật đáng khâm phục. Dựa vào cô. Xem ra thế lực ở phía sau Chiêu tiểu thư rất lớn. Cô thật sự nghĩ rằng cả thế giới này không dám đắc tội với cô sao? Mặc Tử Yên cười lạnh. Lúc này đây cô đã nhớ ra cô gái trước mặt là ai. Cô ta chính là đối tượng xem mắt của ám dạ ruột. Ngày đó anh lấy cô ra làm lá chắn, khiến cô gái này tức giận bỏ đi. Không nghĩ đến hôm nay cô lại gặp cô ta ở đây. Hừ, cô dựa vào nam nhân mà chống đối với tôi, không biết liêm sỉ. Triều thị không phải loại nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không phải là kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế. Ở S thị, Triều gia là gia tộc có cũng được, mà không có cũng không sao. Chính vì Triều tiên sinh là người tốt, trước kia từng giúp đỡ không ít người, nên Triều gia ở S thị xem mình được coi trọng. Nhưng muốn đấu với các gia tộc nhất nhì thì không thể. Có nam nhân thì tất nhiên phải dựa vào nam nhân rồi. Triều tiểu thư đây cũng có thể nha. Vô sỉ, cô nghĩ ai cũng như cô sao? Triều tiểu thư bị chọc giận, hai má đỏ bừng cả lên. Mà Tử Yên lộ vẻ mặt đồng tình. Đúng là không phải ai cũng có phúc như tôi, có một người đàn ông vừa tuấn tú lại có tài để dựa vào. Cô, đàn ông trên đời nhiều lắm, một ngày nào đó biết đâu Triều tiểu thư cũng sẽ tìm được một người đàn ông, đừng nản chí. Cô đợi đó. Triều tiểu thư tức giận bỏ đi, hai cô gái bên cạnh thấy vậy cũng đi theo. Đợi đám người đó đi rồi, Kiều Ly mới mở miệng. Tôi còn nghĩ rằng cô không thể đối phó với đám người đó, hóa ra là hồ ly trong cửu non. Cảm ơn cô, Kiều tiểu thư. Kiều Ly lắc đầu, cô không phải muốn giúp Mạc Tử Yên, chính là nhìn thấy Mạc Tử Yên rất giống cô trước kia mà thôi. Kiều Ly đi rồi, cô cũng không muốn ở đây nữa, định đi về phía ám dạ ruột. Thì nhìn thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, sợ đến đó sẽ làm phiền anh, nên Mạc Tử Yên đi đến bên một cửa kính. Bên cạnh cửa kính vốn ít người, Mạc Tử Yên tùy tiện tìm một chỗ đứng. Bên cạnh cô là một cô gái đang cúi đầu, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô liếc qua gương mặt cô gái, không cẩn thận nhìn tên Weibo của cô gái đang đăng nhập, nhất thời ngẩn ra. Cô là... Có lẽ ánh mắt của cô quá chăm chú nên cô gái ngẩng đầu. Lúc này Mạc Tử Yên mới thấy rõ gương mặt của cô gái này. Cô mặc một chiếc váy màu xanh biển, mái tóc xoăn dài gợn sóng, khiến cô không khỏi liên tưởng đến mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Mạc Tử Yên, ánh mắt thật đẹp. Lần đầu tiên cô gặp người có đôi mắt giống bảo thạch như cô gái này, một màu đen trong suốt, trong bóng đêm phát sáng như vậy. À, nàng dâu giỏ của ám dạ ruột. Cô gái mặc váy xanh cười, nụ cười của cô như phủ dung chớm nở, cực kỳ đẹp mắt. Lúc này Mạc Tử Yên mới nhìn đến dung mạo của cô gái này, quả thật là một mỹ nhân. Bữa tiệc ngày hôm nay mời đến không ít người, bất kể là người trong giới doanh nghiệp hay trong giới giải trí đều có mặt tại đây. Ngày hôm nay người đến đều ăn mặc xinh đẹp, trang điểm vô cùng mỹ lệ. Mỹ nhân nhiều không đếm xuể, chỉ là trong số những người đó, ngoại trừ Kiều Ly thì không ai có thể so sánh với cô gái này. Cô biết tôi? Tôi là chị họ của Tô Khả Đồng, Thẩm Chỉ. Thẩm Chỉ, Thẩm Chỉ. Mà Tử Yên thẩm niệm cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Hình như là biên kịch của Song Diện Vương Phi. À, cô chính là biên kịch của Song Diện Vương Phi. Thẩm Chỉ gật đầu, mái tóc theo động tác của cô mà lay động như sóng nước. Cô nói cô là chị họ của Đồng Đồng. Đúng vậy. Thẩm gia cũng là gia tộc lớn. Thẩm Chỉ là con gái duy nhất của Thẩm gia, từ nhỏ đã được cưng chiều. Thẩm gia chủ đối với cô yêu thương hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mạc Tử Yên có cảm giác gặp người đồng cảnh ngộ. Cô thấy rồi đúng không? Thẩm Chỉ đột nhiên hỏi một câu khiến cô cảm thấy khó hiểu. Sao? thậm chí giơ màn hình điện thoại trước mặt cô. Web bơ của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net